Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 84, người phụ nữ của tôi đâu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh thực sự biết ơn các chiến sĩ công an, nếu không nhờ họ, cô có lẽ đã bị Hồng Ca đưa đi một cách mờ ám. Cô đứng bên cổng chính, nhìn đội trưởng công an trong bộ đồng phục uy nghiêm gọi điện thoại. Bộ đồng phục ấy thật sự khiến người ta thấy vững tin, dù mái tóc hai bên đã điểm bạc, nhưng đội trưởng vẫn toát lên phong thái đĩnh đạc, đầy mạnh mẽ. Thật sự quá tuyệt vời. Người ở đầu dây bên kia đáp lại, trầm giọng, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Đội trưởng Trương đáp, đây là nhiệm vụ của tôi. Lâu rồi chúng tôi không tổ chức kiểm tra, vừa khéo lần này có cơ hội. Người trẻ tuổi mà không biết tuân thủ pháp luật thật là đáng trách. Cô ấy thế nào? Người bên kia hỏi, cô ấy trông hơi tội nghiệp, tóc tai rối bời. Người bên kia trầm ngâm, rồi cất giọng nhắc nhở, anh đừng nói chuyện với cô ấy nhiều quá. Bộ đồng phục của anh có thể khiến cô ấy sợ đấy. Đội trưởng Trương chỉ im lặng. Đêm hôm đó, cuộc kiểm tra bất ngờ đã làm náo loạn cả quán bar. Họ phong tỏa, kiểm tra từng phòng, từng người. Quán bar bị buộc phải đóng cửa tạm thời để kiểm tra và chỉnh đốn. Có lẽ đây là cuộc kiểm tra lớn nhất trong nhiều năm qua. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy điện thoại của Thẩm Tĩnh. Một nhân viên phục vụ trong quán nhặt được, nhưng điện thoại đã bị hỏng. Cô không thể liên lạc được với Lương Ánh Ninh, người bạn đang say xỉn cũng không biết đang ở đâu. Đội trưởng Trương nhìn Thẩm Tĩnh và dặn, có người đến đón cô rồi, đứng đây đợi, đừng đi lung tung. Thẩm Tĩnh cúi đầu cảm ơn, lòng đầy biết ơn, thật sự cảm ơn các anh, tôi lúc đó hoàn toàn không biết phải làm gì, may mắn là các anh đã đến. Đội trưởng Trương nhìn cô một lúc, mỉm cười đầy ý nghĩa. Những gì cần làm rõ chúng tôi sẽ điều tra qua camera. Đừng lo lắng, luôn có pháp luật bảo vệ. Thẩm Tĩnh gật đầu ngoan ngoãn, sau đó quay trở lại bên trong để tìm Lương Ánh Ninh. Dù vừa thoát nạn, cô vẫn lo lắng cho Lương Ánh Ninh, người đã uống say không biết có gặp phải chuyện gì không. May thay, giữa đám người đang cúi đầu chờ kiểm tra, cô nhìn thấy bóng dáng của Lương Ánh Ninh. Đó là lần đầu tiên cô thấy Lương Nhị tiểu thư trong tình trạng thảm hại như vậy. Sau khi kiểm tra xong, Lương Ánh Ninh, người chỉ uống rượu mà không liên quan đến gì khác, lập tức chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh, Lương Ánh Ninh ôm lấy người bạn xinh đẹp của mình, giọng đầy lo lắng. Cậu làm mình sợ chết đi được, suýt nữa mình không tìm thấy cậu. Người cậu toàn mùi rượu, Thẩm Tĩnh khẽ đẩy Lương Ánh Ninh ra. Cậu cũng làm mình sợ đấy. Lương Ánh Ninh kể, Chu Luật Trầm tìm cậu, mình cũng tìm cậu, nhưng chẳng ai tìm được. Rồi không lâu sau đó, cảnh sát đến kiểm tra quán. Thẩm Tĩnh chỉ nghe được câu đầu tiên, Chu Luật Trầm biết mình ở đây sao? Lương Ánh Ninh kéo cô ra ngoài, về nhà thôi, về nhà rồi nói sau. Mình không chịu nổi nữa, đêm nay căng thẳng quá, từ nay mình không muốn đến quán bar nữa. Lương Ánh Ninh thề rằng cả đời này cô sẽ tránh xa quán bar, dù có thích vui chơi đến đâu cũng không dám quay lại. Lúc đó, Thẩm Tĩnh lái xe đưa Lương Ánh Ninh về biệt thự nhà họ Lương. Khu biệt thự nằm trong một khu vực sang trọng. Khi Thẩm Tĩnh xoay vô lăng để quay đầu xe, Lương Ánh Ninh gõ cửa kính xe, nhất quyết mời cô vào nhà uống nước trước khi về. Thẩm Tĩnh đành đỗ xe, mở cửa và cùng Lương Ánh Ninh bước vào. Nhị tiểu thư đã về, người giúp việc cúi đầu chào khi họ bước vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không như tưởng tượng của Thẩm Tĩnh, bên trong căn biệt thự không rực rỡ ánh đèn. Chỉ có một ngọn đèn sáng lờ mờ ở đầu cầu thang kiểu Pháp. Ông Lương, cha của Lương Ánh Ninh, đứng ngay ở giữa cầu thang, ánh mắt sắc lạnh, ra hiệu cho người hầu mang đến một cây gậy. Đồ nghịch ngợm, suốt ngày không chịu làm gì ra hồn, tối nào cũng ra ngoài quậy phá. Lương Ánh Ninh nắm chặt túi sách, núp sau lưng Thẩm Tĩnh. Xin lỗi cậu, để cậu thấy cảnh mình bị mắng rồi. Thẩm Tĩnh không nói gì, thầm nghĩ, có cha giáo dục đúng là điều tốt. Cô muốn có, nhưng không có. Nếu cha cô còn sống, thấy cô bị La Nguyên Bình bắt nạt, chắc chắn ông sẽ dạy cho La Nguyên Bình một bài học, có lẽ còn làm gãy một chân của hắn. Nếu cha còn sống, khi thấy con mèo nhỏ của cô bị Phùng Kiến ném xuống từ tầng cao, hẳn ông sẽ đền cho cô nhiều, rất nhiều con mèo nhỏ khác, có lẽ cả một căn phòng đầy. Nếu cha cô còn sống, có lẽ cuộc sống của cô đã khác, có thể cô sẽ không ở Thượng Hải, mà là một cuộc sống khác hoàn toàn. Liệu cô có sẽ giống Lương Ánh Ninh, đêm khuya không về nhà và bị cha mắng không? Cô nghĩ chắc không, vì cha cô rất thương yêu cô. Thẩm Tĩnh ngước lên, lặng lẽ nhìn Lương cha với vẻ mặt lạnh lùng đi đến. Ông do dự rất lâu, cây gậy trong tay cuối cùng cũng không đánh xuống, chỉ là lời răn đe đối với Lương Ánh Ninh. Cạch, cây gậy rơi khỏi tay Lương cha, đập vào chiếc bình hoa bên cạnh. Lương Ánh Ninh thò đầu ra, giọng nghẹn ngào. Ba, con xin lỗi, đưa bạn về nhà thì tự tiếp đãi đi. Lương cha quay người lên lầu, giọng vẫn lạnh lùng. Ba đi ngủ trước đây. Cùng lúc đó, các người hầu trong nhà bật sáng tất cả đèn trong biệt thự. Ngôi biệt thự phong cách châu Âu trông càng thêm lộng lẫy, sang trọng. Lương Ánh Ninh khoác tay Thẩm Tĩnh, cùng ngồi xuống ghế sofa. Ba mình có làm cậu sợ không? Thẩm Tĩnh cười nhẹ, thật ra, bác rất thương cậu. Lương Ánh Ninh bĩu môi, giơ tay ra hiệu cho người hầu mang đồ ăn nhẹ lên. Nếu thương mình, ba sẽ không ép mình gả vào nhà họ Trần. Nói xong, Lương Ánh Ninh tự tay rót sữa cho cô. Thẩm Tĩnh nhận ly sữa từ tay bạn, nhưng không uống, cũng không đáp lại lời Lương Ánh Ninh. Lương gia hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nên quyết định thông gia với nhà họ Trần, môn đăng hộ đối, hiểu nhau từ gốc rễ. Với nhà họ Lương, việc kết hôn với nhà họ Trần là con đường tốt nhất cho Ánh Ninh, là cách để Lương gia vượt qua những khó khăn hiện tại và có thể giúp Lương Ánh Ninh có một tương lai vững chắc. Đêm nay ở lại đây đi, muộn thế này đừng về nữa. Lương Ánh Ninh vừa nói vừa chạy nhanh lên lầu. Dì ơi, giúp cháu thay ga giường mới và chuẩn bị đồ ngủ cho bạn cháu với ạ. Bạn cháu sẽ ngủ cùng phòng với cháu. Vâng, thưa nhị tiểu thư. Lương Ánh Ninh cúi người, ngoắc ngón tay gọi. Lên đây nào, Cách Trương.